Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kích của hố đen đều sao không còn cách nào khác mục kích miễu sát, này còn chính là loại tốc độ ma thú mà thôi. Hắn không nghĩ nhiều, thừa dịp Lang Yêu huyễn ảnh đang xông lên, dây leo to lớn của Thanh Đằng đột nhiên lao ra. Giống như một con mãng xà thật lớn cuốn lấy chúng nó, máu tươi nọc độc nhanh chóng rót vào trong cơ thể, hòa tan máu thịt, đảo mắt một cái đã hút sạch đám Lang Yêu thành một bộ thây khô. Có máu tươi tưới tắm, kỹ năng khát máu cuồng loạn phát động, công kích của Thanh Đằng càng thêm mạnh. Dây leo điên cuồng khu động, đánh chết tất cả đám Lang Yêu huyễn ảnh đang bị thương nặng. Đánh chết ma thú cấp 9, đạt được 2501 ma năng. Đánh chết ma thú cấp 9, đạt được 2477 ma năng. Đánh chết ma thú cấp 9, đạt được 2526 ma năng. Đám thực vật khác thấy vậy, đều ra tay, đón nhận những ma thú còn lại, tiếp tục chém giết trên đài cao. Cảnh tượng đồ sộ kia trực tiếp khiến lãnh chúa bên cạnh trợn mắt há hốc mồm. Thứ bọn họ đang đối phó thực sự là cùng một loại ma thú cấp 9. Đám ma thú kia tới tấn công chứ không phải tới nạp mạng. Nếu không phải tra xét thấy tin tức biểu thị Lâm Hữu chỉ có cấp 8, thậm chí bọn họ còn cảm thấy hắn chính là một vị lãnh chúa cấp 9, thật không thể thật hơn. Ngắn ngủi không đến 10 phút, thế công mãnh liệt của Lang Yêu huyễn ảnh đã bị ngăn cản. Quá biến thái. Làm cho bọn họ khiếp sợ đồng thời lại khiến bọn họ nhẹ nhàng thở ra. Ở đài cao nơi bọn họ đang đứng, bình thường chỉ có lãnh chúa cấp 8 mà thôi. Mà trên cơ bản lãnh chúa cấp 9 đều sẽ chạy đến hòn đảo trung tâm đi săn giết càng nhiều ma thú cấp 9 hơn. Cho nên bọn họ đối phó ma thú cấp 9 đánh sâu vào vẫn có chút cố hết sức. Chỉ có thể dựa vào mấy binh chủng cấp 9, cùng chiến thuật biển người ngăn địch. Thế nhưng hiện giờ có Lâm Hữu gia nhập lại khác. Cơ hồ là 3 phần ma thú cấp 9 đều bị quân đoàn thực vật của hắn ngăn cản, 7 phần còn lại chia đều ra, hoàn toàn không tạo thành áp lực cho bọn họ. Thậm chí còn khiến bọn họ có một loại cảm giác thoải mái quét quái. Quá sướng. Đây là cảm giác lăn lộn cùng đại lão sao? Thế thì cho ma thú cấp 9 tới càng mãnh liệt hơn chút đi. Nhóm lãnh chúa vui mừng không xiết, đều lệnh cho binh chủng ổn định thế cục, ngăn cản đám ma thú đang lao tới, rồi hợp lực đánh chết. Mà Lâm Hữu bên này đang xếp thành một đám phương trận. Quân đoàn cổ thủ do Thanh Cương xuất lĩnh xung phong tiền phương, toàn thực vật viễn trình khác công kích từ hậu phương. Từng mảng công kích lướt qua quân đoàn cổ thủ rơi xuống giữa đàn ma thú, ầm ầm nổ tung trời, nhất là binh chủng nấm am hiểu quần chiến. Mỗi một lần chúng nó đồng loạt xuất kích, đều sẽ dẫn phát nổ mạnh kịch liệt liên tiếp, nổ cho đám ma thú kia người ngã ngựa đổ không ngừng, thậm chí còn có cảm giác cả đài cao đều đang chấn động. Tốt lắm, cứ duy trì như vậy. Lâm Hữu vui vẻ hô to, hắn nhìn ma năng của mình một chút, mới non nửa ngày thôi, đã từ 230 triệu tăng tới 300 triệu. Mà đó còn có liên quan tới đại một bộ phận ma thú đều là cấp 7. Nếu tất cả đều đổi thành cấp 9, phỏng chừng hắn còn có thể trực tiếp lên tới 500 triệu. Tiền đang ở ngay trong tầm tay. Lệ. Đúng lúc này, một tiếng thét dài khủng bố vang lên. Cả quần đảo trôi nổi bắt đầu chấn động kịch liệt. Các lãnh chúa đang ngăn cản thủy triều ma thú trên đài cao, đều biến sắc, nhìn về phương hướng truyền đến âm thanh. Âm thanh này, chẳng lẽ là ma thú lãnh chúa cấp 9? Chắc không sai, hơn nữa dường như nó truyền tới từ hòn đảo trung tâm. Má nó, ma thú lãnh chúa cấp 9. Uy áp thật là khủng khiếp. Phải rời đi, mau lui lại. Chỉ nghe từng tiếng kinh hô vang lên trên các đài cao. Đám lãnh chúa cấp 9 ở trên hòn đảo trung tâm đang nín thở ngưng thần, triệu hồi binh chủng, tất cả đều bày ra bộ dáng như lâm đại địch. Giây tiếp theo, một tiếng nổ ầm vang. Bên trên cái khe to lớn nhất ở giữa hòn đảo trung tâm, một bóng dáng đầy mình lửa đỏ khổng lồ không bút nào tả xiết đã lao ra, nhanh chóng bay lên trời cao. Rõ ràng là một con hỏa phượng kim linh cả người hừng hực liệt diễm. Tên: Hỏa phượng kim linh, lãnh chúa. Chủng tộc: Dã thú. Cấp bậc: cấp 9, cấp SSS. Lực lượng: 9500 cộng 9500. Thể chất: 9200 cộng 9200. Nhanh nhẹn: 9800 cộng 9800. Tinh thần: 1000 cộng 10000. Kỹ năng: Lưu tinh hỏa vũ, liệt diễm phần thiên, dục hỏa trùng sinh. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là tồn tại tối cao trong đám ma thú hệ hỏa diễm, có được năng lực khống chế hỏa diễm cực kỳ dũng mãnh, đốt hết mọi kẻ địch. Đúng là ma thú lãnh chúa cấp 9. Lâm Hữu đứng ở biên giới quần đảo, hoàn toàn kinh sợ nhìn giao diện thuộc tính vừa xuất hiện trước mắt. Ngay khi hắn thấy thuộc tính tinh thần cao tới 20.000 điểm, vẻ mặt càng thêm rung động. Bình quân thuộc tính gần 20.000 điểm. Sợ rằng nó chỉ thả một kỹ năng quần công xuống, cũng khiến toàn bộ binh chủng thực vật của hắn đoàn diệt, đã thế nó còn là hệ hỏa. Mà ngay khi hắn đang cực độ khiếp sợ, rốt cục nhóm lãnh chúa cấp 9 bên trên hòn đảo trung tâm cũng hành động. Một đám quát lớn lên, truyền mệnh lệnh cho binh chủng của mình, bắt đầu chặn lại hỏa phượng kim linh trên bầu trời, không cho nó cơ hội tiến vào thánh vực tàn sát bừa bãi. Lệ. Chỉ nghe hỏa phượng kim linh thét dài một tiếng, trên người xuất hiện biển lửa ngập trời, nhuộm khắp không trung thành ánh lửa đỏ, hung hăng va chạm cùng binh chủng của nhóm lãnh chúa cấp 9. Khung cảnh quá vĩ đại trực tiếp khiến lãnh chúa cấp 8 xung quanh thấy mà run sợ, chẳng một ai dám tới gần, cũng không có tâm tư tới gần. Bởi vì đúng lúc này, ở giữa cái khe các hòn đảo, cũng bắt đầu xuất hiện lượng lớn thủ lĩnh cấp 8, thậm chí trong đó còn trộn lẫn mấy con ma thú lãnh chúa. Cẩn thận! Có ma thú lãnh chúa đi ra. Mọi người tập hợp. Chuẩn bị mở bạo phát. Nhìn thấy vị trí khe hở không gian gần mình xuất hiện ma thú lãnh chúa, trong lòng nhóm lãnh chúa cấp 8 đồng thời chấn động, nhưng chỉ trong nháy mắt chấn động đã biến thành kích động. Bọn họ không thể đối phó lãnh chúa cấp 9, nhưng lãnh chúa cấp 8 lại có thể dựa vào số lượng binh chủng để chiến thắng. Hơn nữa dù gặp được nguy hiểm, cũng có thể tùy thời truyền tống quay về lãnh địa, hoàn toàn không lo lắng vấn đề an nguy của bản thân. Cho nên rất nhanh, một đám đội ngũ đã bày ra tư thế nghênh chiến, xuất lĩnh binh chủng vừa rửa sạch ma thú vừa đi qua vây quanh ma thú lãnh chúa. Mà trước mặt đại quân thực vật của Lâm Hữu, cũng vừa vặn có một con kỵ sĩ tử vong lãnh chúa cấp S lao tới. Lên! Giải quyết nó! Chỉ là cấp S mà thôi, Lâm Hữu căn bản không để vào mắt. Hắn ra lệnh một tiếng, Thanh Cương đã xông vào trước nhất phát động rít gào dã man, tiện tay nắm kiếm trúc tai ách chém thẳng về phía nó, va chạm cùng kỵ sĩ tử vong cấp lãnh chúa. Cùng lúc đó, từng sợi dây leo thật lớn dán sát mặt đất nhanh chóng lan tràn, trực tiếp bò lên tứ chi tọa kỵ dưới thân kỵ sĩ tử vong, gắt gao trói nó đứng im tại chỗ. Tê lạp. Nó đột nhiên huy động đại kiếm trong tay, chém dây leo thành hai nửa, thoát khỏi trói buộc. Ngọn lửa u linh tản ra trên người nó làm mảng lớn khí tức tử vong bùng nổ, từ trống rỗng bỗng triệu hồi ra một đoàn khô lâu, ngăn cản đám thực vật khác tiến công. Nhưng dây tiếp theo, càng nhiều dây leo xuất hiện, xuyên qua đàn xương khô lại bò lên thân thể nó. Thanh đằng được khát máu cuồng loạn và rít gào giả mang hai tầng tăng phúc kết hợp, có thể nói thuộc tính đã đạt tới trình độ khủng bố. Căn bản không cho kỵ sĩ tử vong có cơ hội giải thoát, từng sợi nối tiếp từng sợi dây leo đã theo sát lao tới giống như bạch tuộc trói nó thành một cục. Kỵ sĩ tử vong liều mạng giãy giụa, nhưng dây leo càng trói càng chặt, cuối cùng răng rắc một tiếng, cả nó và tọa kỵ đều vỡ vụn thành vô số mảnh xương, bị mất mạng tại chỗ. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8, đạt được 100.000 điểm ma năng. Chưa đến nửa phút, đã trực tiếp đánh chết một con ma thú lãnh chúa cấp 8. Đám lãnh chúa bên cạnh thấy một màn như vậy, lập tức hoảng sợ, một đám trợn trừng trừng. Ta không nhìn lầm chứ? Ma thú lãnh chúa cấp 8 một chút đã bị miễu sát rồi. Mau véo ta một cái nhìn có phải ta đang nằm mơ hay không? Thứ kia rốt cuộc là binh chủng quái vật gì? Quá biến thái rồi. Lần này, nhóm lãnh chúa thật sự bị một màn trước mắt làm kinh hoảng, tất cả đều trưng ra vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. Với vài người trong đám bọn họ, ma thú lãnh chúa cấp 8 còn chưa phải tồn tại không thể chiến thắng. Nhưng bọn họ tự nhận là mình tuyệt đối không thể miễu sát nó nhẹ nhàng như vậy. Vậy mà có người có thể dùng 2-3 chiêu đã kết thúc chiến đấu. Phải cường đại đến loại trình độ nào mới có thể làm được. Đến đây, bọn họ đâu còn dám sững sờ, một đám vội vàng bạo phát toàn bộ khai hỏa, liều mạng công kích ma thú lãnh chúa đang tới trước mắt. Sợ Lâm Hữu sẽ chạy tới cướp của bọn họ. Nói đúng ra Lâm Hữu cũng có quyết định này thật. Nhưng xem ma thú lãnh chúa bị bao vây, lại có lượng lớn ma thú thủ lĩnh ngăn cản bước chân, hắn đành từ bỏ quyết định này. Sau đó thu lại mấy loại bảo vật và tinh hoa lãnh địa do kỵ sĩ tử vong rơi ra, tiện mắt nhìn thoáng qua. 2 viên bảo châu 500 kinh nghiệm, một lệnh bài kỵ sĩ tử vong hệ vong linh. Nói thật bảo vật rơi xuống có chút kém, nhưng cầm bán lấy tiền cũng được 4-5 triệu, coi như kiếm khoản nho nhỏ. Hắn cất mấy thứ đó đi, lại khiến nhóm thực vật tiếp tục quét sạch đám ma thú thủ lĩnh đang lao tới. Tất cả đều là lực lượng bản nguyên, không thể không công lãng phí. Vừa lúc xem không gian bản nguyên của hắn vượt qua phạm vi 1 km, còn có thể đạt được tăng phúc hay không? Lệ. Đúng lúc này, đột nhiên hòn đảo trung tâm bên kia truyền đến một tiếng thét dài kinh thiên. Sau khi trải qua một vòng hỗn chiến quần ẩu, rốt cục con hỏa phượng kim linh kia cũng bị thương nặng, sau đó rơi vào vòng vây của đám binh chủng nằm trong tay nhóm lãnh chúa cấp 9. Kể cả cách thật xa, Lâm Hữu cũng có thể cảm nhận được không khí bên kia vô cùng căng thẳng. Hình như cực kỳ khẩn trương, không ngừng truyền đến tiếng lãnh chúa la lên. Điều này làm cho hắn không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ ma thú lãnh chúa cấp 9 sẽ rơi xuống loại bảo vật gì mà hắn không biết? Bằng không chỉ là thánh vật lãnh địa và bí bảo binh chủng, không thể khiến lãnh chúa cấp 9 khẩn trương như vậy được. Chỉ tiếc còn không chờ hắn nghĩ nhiều, con hỏa phượng kim linh kia đã bị công kích đầy trời của đám binh chủng bao phủ, bị đánh chết tại chỗ. Mà trong nháy mắt khi hào quang bảo vật xuất hiện, nhóm lãnh chúa cấp 9 lập tức xông lên, xuất lĩnh binh chủng xông lên trời cao, đi tranh đoạt mấy thứ vật phẩm kia. Cả cảnh tượng kịch liệt vô cùng, cũng hấp dẫn tất cả ánh mắt của đám lãnh chúa cấp 8 xung quanh, mặt ai nấy đều mang theo vẻ tò mò. Hiển nhiên bọn họ cũng có chung suy nghĩ như Lâm Hữu. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên trong lòng Lâm Hữu sinh ra báo động trước, cảm giác được một cổ khí tức tử vong khủng bố vô biên đang bao phủ toàn thân mình. Chỉ thấy bên trên khe hở không gian cách hắn không xa, bỗng nhiên răng rắc một tiếng, vươn một cánh tay cực đại, hung hăng xé mở biên giới cái khe. Lâm Hữu chấn động tinh thần, đôi con ngươi nhanh chóng co rút lại. Xé rách không gian. Đó là năng lực chỉ có cấp 10 trở lên mới có thể vận dụng. Mau lui lại. Tiếng la hét đầy kinh hoảng vang lên trong miệng Lâm Hữu. Hắn không rõ, vì sao ma thú cấp 10 sẽ xuất hiện ở biên giới đài cao nơi hắn đứng, mà không phải là hòn đảo trung tâm. Trong nháy mắt khi âm thanh vừa rơi xuống, cả người hắn như mũi tên nhọn bạo lui ra ngoài, đồng thời triệu hồi binh chủng về lãnh địa. Nhưng hắn vẫn chậm một bước. Ngay khoảnh khắc ánh sáng truyền tống sáng lên, một cổ hỏa diễm màu đen dũng mãnh vô biên, đột nhiên nổ tung trong cái khe, hóa thành biển lửa ngập trời, thổi quét bốn phía. Tất cả binh chủng ma thú ở xung quanh cái khe, hóa thành tro bụi trong nháy mắt. Trong đám đó có vô ảnh vẫn đang nhảy nhót gần biên giới cái khe, khiến nó trực tiếp bị miễu sát tại chỗ. Đáng chết! Mặt Lâm Hữu trầm như nước, trong lòng kịch liệt rung động. Biển lửa màu đen cuồn cuộn không cùng với uy áp khủng bố kia, làm cho hắn không khỏi lui về phía sau, tránh ra ngoài, căn bản không thể sử dụng đạo cụ sống lại quy mô lớn. Đám lãnh chúa khác trên đài cao cũng lập tức phản ứng lại, tiếng kinh hô đầy hoảng sợ vang lên rồi tất cả bỏ chạy ra phía ngoài. Không tốt, là ma thú cấp 10. Lúc này, vài vị lãnh chúa cấp 10 trấn thủ ở hòn đảo trung tâm cũng phát hiện biến cố bên này, vẻ mặt đều biến đổi. Tất cả đều không chút do dự, lập tức xé rách không gian xuất hiện trên không trung đài cao chỗ Lâm Hữu, vẻ mặt nặng nề như lâm đại địch. Trống. Tiếng trống giận kinh thiên, truyền khắp thánh vực, làm cho cả không trung đều kịch liệt run rẩy. Ngay sau đó, khe hở không gian vỡ vụn, một pho tượng ma nhân với hình thể khổng lồ xuyên qua cái khe, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lâm Hữu vừa lui đến biên giới đài cao, đang chuẩn bị truyền tống rời đi, ngay lập tức bị giao diện thuộc tính bắn ra trước mắt làm sững sờ. Tên, ma nhân thâm nguyên ô cái nhĩ, thủ lĩnh. Chủng tộc, loại hình người. Cấp bậc, cấp 10, cấp SSS. Lực lượng, 5000, cộng 50000. Thể chất, 47000, cộng 47000. Nhanh nhẹn, 45000, cộng 45000. Tinh thần, 5000, cộng 50000. Kỹ năng, lửa địa ngục, tử vong theo dõi, thâm nguyên hiến tế, quân chủ thâm nguyên. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là chủ nhân thâm nguyên điều khiển lực lượng tử vong, có được lực lượng thân thể cùng với ma pháp thâm nguyên đủ để hủy thiên diệt địa. Lâm Hữu vừa thấy thuộc tính trên giao diện, trong lòng đã nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Sau khi lên cấp 8, hắn lại có thể nhìn thấy thuộc tính và kỹ năng chi tiết tỉ mỉ của ma thú cấp 10. Nhưng ma thú trước mắt chỉ là cấp thủ lĩnh mà thôi, lại có thuộc tính cơ sở tới 50000 điểm. Gấp 10 lần cấp 9. Hóa ra đây mới là thực lực chân chính của cấp 10. Hắn vẫn luôn cho rằng cấp 10 chỉ tăng lên gấp đôi so với cấp 9, lại không nghĩ tới chênh lệch giữa hai bên lại lớn như thế. Phải nói là một cái hào sâu khó có thể vượt qua. Khó trách. Khó trách đám lãnh chúa cấp 9 dù liều mạng cũng muốn lên tới cấp 10. Đến giờ, cuối cùng hắn cũng hiểu được. Nhưng đối mặt với tồn tại khủng bố như thế, cùng hắc hỏa thổi quét tới, hắn đâu dám do dự, trực tiếp truyền tống rời khỏi quần đảo trôi nổi. Bá! Hình ảnh vừa chuyển, rốt cục hắn cũng an toàn trở lại bên trong lãnh địa. Mà chuyện thứ nhất hắn làm sau khi trở lại lãnh địa, chính là mở ra không gian cá nhân cẩn thận tìm kiếm, tìm ra thánh quan chữ thập đã giữ lại lúc trước. May mắn, vẫn còn ở đây. Lâm Hữu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía thuộc tính của thánh quan chữ thập. Thập tự phục sinh, đạo cụ sử dụng trong hạch tâm lãnh địa, có thể trực tiếp làm binh chủng chỉ định sống lại, cần tiêu hao lượng lớn ma năng, đạo cụ dùng một lần duy nhất. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Đúng vậy. Đây đúng là một kiện bảo vật lúc trước khi hắn vừa tới vị diện ma thú, đã tham gia vây sát hóa thân thiên ma rồi cướp được. Hiện tại, quần đảo trôi nổi bên kia đã bị ma thú cấp 10 phủ kín bằng cái lồng lửa đen, tùy tiện đi qua sẽ là không công chịu chết, đừng nói tới chuyện sử dụng chúng thần thiên sứ cầu nguyện tiến hành hồi sinh quần thể. May mắn hắn còn đạo cụ phục sinh binh chủng, bằng không hắn cũng không thể cứu được vô ảnh. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu cầm thập tự phục sinh đi vào dưới tàn cây đại thụ thế giới. Xin hỏi có sử dụng thập tự phục sinh làm sống lại binh chủng hay không? Có. Xin chỉ định binh chủng sống lại. Vô ảnh. Chỉ định thành công, vì binh chủng chỉ định là binh chủng cấp 8, muốn sống lại cần tiêu hao 25 triệu ma năng, có xác định sống lại hay không? Đậu xanh, đắc thế. Chiêu mộ một binh chủng cấp 8 chỉ cần 25.000 mà thôi, nhưng muốn làm nó sống lại cần tới 25 triệu. Quá đen nhưng không còn cách nào khác. Vô ảnh chính là một trong những thuộc hạ có chiến lực cường đại nhất của hắn, dù đắt đến mấy cũng phải cho nó sống lại. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức trả lời. Sống lại. Trong nháy mắt khi âm thanh rơi xuống, trên đại thụ thế giới lập tức xuất hiện một cổ khí tức sinh mệnh nồng đậm, sau đó hội tụ trên không trung. Cuối cùng, vô ảnh bị miễu sát lại xuất hiện ở trước mặt Lâm Hữu, từ không trung chậm rãi hạ xuống. Mấy vương tộc khác thấy vậy, lập tức xông tới, bộ dáng vui mừng không xiết. Lâm Hữu vội vàng ấn mở giao diện vô ảnh xem xét. May mắn, các hạng thuộc tính không bị mất đi, kinh nghiệm cũng được bảo tồn lại. Tổn thất duy nhất chính là rêu cộng sinh trên người vô ảnh, không thể sống lại cùng nhau. Nhưng một đài rêu chỉ tốn 3-4 triệu ma năng mà thôi, cùng lắm thì tái tạo lại. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu chiêu mộ một gốc liễu quỷ xảo quyệt, rồi vừa đột biến vừa mở ra kênh công quốc, xem xét diễn biến có liên quan đến thánh vực. Má nó, con ma thú cấp 10 vừa rồi đúng là dọa chết người, cũng may ta chạy trốn mau. Đúng là sợ muốn chết, không nghĩ tới nó lại xuất hiện ở hòn đảo bên ngoài. Quá đáng sợ, vừa rồi ta ở ngay trên hòn đảo phụ cận, sợ tới mức trực tiếp chạy thoát trở về. Nhóm quốc vương đã đuổi qua, phỏng chừng hiện giờ đang đánh nhau. Ai, tạm thời cứ chờ tin tức trước đi, chờ xong rồi lại qua đó. Chiến đấu giữa cấp 10 đã không phải cấp bậc như bọn họ có thể tiếp xúc được. Tùy tiện đi qua chỉ khiến bản thân mình rơi vào nguy hiểm mà thôi. Còn không bằng thành thật đợi ở bên trong lãnh địa chờ tin tức, dù sao ma thú bạo động còn có thể liên tục trong vài ngày, không lo không kiếm được tài nguyên. Cứ như vậy, cả đám vẫn một mực đợi cho đến buổi chiều. Cuối cùng, tin tức ma thú cấp 10 bị đánh lui đã truyền quay lại. Lâm Hữu đang bận việc bên trong lãnh địa lập tức đứng dậy, vội vàng truyền tống đến bên trong thánh vực. Quả nhiên đúng như tin tức, hắn qua bên này đã không còn thấy bóng dáng ma thú cấp 10 nữa. Nhưng bên trên quần đảo trôi nổi, lại xuất hiện lượng lớn tổn hại, thậm chí có nơi còn bị đánh cho dập nát, hóa thành đá vụn trôi nổi trên không trung. Nhìn một màn này cũng đủ hiểu chiến đấu vừa rồi kịch liệt nhường nào. Mau, lại bắt đầu có cái khe mới xuất hiện, nhanh qua trợ giúp. Đi nhanh thôi, đi trước chiếm vị trí tốt lại nói sau. Bên kia lại có ma thú chạy đến. Sau khi Lâm Hữu đơn giản xem xét tình huống bốn phía một chút, hắn cũng theo nhóm lãnh chúa vừa truyền tống tới đây, khuếch tán ra ngoài, triệu hồi binh chủng ngăn chặn kia một đám khe hở không gian mới xuất hiện, ngăn cản một vòng thú triều mới. Vậy là bên trên quần đảo trôi nổi vốn đã tan nát không chịu nổi, lại bắt đầu từ từ trở nên náo nhiệt, nơi nơi đều là tiếng la lên của nhóm lãnh chúa và âm thanh chiến đấu. Lần này, Lâm Hữu đã có kinh nghiệm. Hắn không tới quá gần cái khe, mà tìm một góc thích hợp, tiếp tục săn giết ma thú vừa chạy ra khỏi cái khe. Ma thú cấp 10 vừa xuất hiện đã hại hắn tổn thất gần 30 triệu ma năng, phải mau chóng bổ sung nhanh mới được. Cho nên hắn cũng không tiếp tục nương tay, tất cả binh chủng toàn bộ khai hỏa, chỉ cần là ma thú dám lao về bên này, đều đánh chết. Tình hình chiến đấu bên trên quần đảo trôi nổi, cũng theo nhóm lãnh chúa không ngừng xông đến mà dần dần ổn định trở lại. Đảo mắt một cái đã là giữa trưa ngày hôm sau. Trải qua một ngày tích lũy, rốt cục ma năng của Lâm Hữu cũng thành công đột phá 400 triệu, đạt tới trình độ 420 triệu. Mà ngay khi giữa trưa buông xuống, trong tất cả khe không gian lại vang lên một tiếng thú trống. Đến đấy, ma thú lãnh chúa sắp tới. Nghe tiếng thét gào truyền đến từ bên cạnh, Lâm Hữu rùng mình, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Ngày hôm qua không bao lâu sau khi ma thú lãnh chúa xuất hiện, ma thú cấp 10 cũng buông xuống. Tuy không biết hôm nay có xảy ra tình huống như vậy hay không, nhưng hắn vẫn xuyên thấu qua tinh thần liên hệ, khiến cho nhóm thực vật đang khuếch tán ra ngoài nhanh chóng lui về, dần dần rời xa vị trí khe không gian. Hình như lãnh chúa khác cũng có ý tưởng này. Một đám không dám ở lại nơi biên giới khe không gian, ngược lại đang dần dần kéo giãn chiến tuyến đến biên giới đài cao, làm tốt chuẩn bị tùy thời sẽ truyền tống thoát đi. Trống. Tiếng trống giận dữ kinh thiên tới rất đúng hẹn. Bên trên tất cả khe hở không gian ở giữa đài cao, bắt đầu xuất hiện lượng lớn ma thú cấp thủ lĩnh, cùng một bộ phận nhỏ ma thú cấp lãnh chúa. Mà ở hòn đảo trung tâm bên kia, lại trực tiếp xuất hiện hai ma thú lãnh chúa cấp 9, chúng nó đột nhiên lao ra từ cái khe, hung hăng va chạm cùng binh chủng của nhóm lãnh chúa cấp 9. Mà Lâm Hữu bên này, lại xuất hiện 7-8 con ma thú lãnh chúa cấp 8, không ngừng khuếch tán đi bốn phía. Bỗng nhiên, ánh mắt Lâm Hữu bị xa xa một con ma thú hệ thực vật hấp dẫn, ngay sau đó lộ vẻ mừng rỡ. Đó là một gốc ma thụ khủng cụ cao tới mấy chục mét. Nó ở đàn ma thú giống như hạt giữa bầy gà, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra là ma thú cấp lãnh chúa. Mà ma thú lãnh chúa hệ thực vật là con có xác suất rất lớn sẽ rơi xuống bảo vật hệ thực vật. Dưới mừng rỡ, Lâm Hữu lập tức xuất lĩnh đại quân thực vật tới gần ma thụ khủng cụ kia, đồng thời một giao diện thuộc tính đã ở bắn ra trước mắt hắn. Tên, ma thụ khủng cụ, lãnh chúa. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 8, cấp SSS. Lực lượng, 4.750, cộng 4.750. Thể chất, 4.900, cộng 4.900. Nhanh nhẹn, 4.420, cộng 4.420. Tinh thần, 4.950, cộng 4.950. Kỹ năng, lá chắn bụi gai, quần thể quấn quanh, khủng cụ áp bách. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, đây là ma thụ am hiểu công kích tinh thần, đồng thời năng lực phòng hộ có thể nói là số 1, là một loại ma thú cực kỳ khó giải quyết. Quả nhiên không ngoài hắn dự đoán. Đây là một con ma thú cấp lãnh chúa. Lại có kỹ năng lá chắn và công kích loại tinh thần, phỏng chừng lãnh chúa bình thường gặp phải nó sẽ nếm thiệt thòi. Nhưng Lâm Hữu cũng không sợ. Bởi vì ngà voi băng trụy của hắn có hiệu quả giảm miễn 18% công kích tinh thần, cộng thêm 3 khối mảnh vỡ thần cách cường hóa, hoàn toàn không cần lo lắng. Kỳ quái, sao gia hỏa kia lại đi tới bên này? Mấy lãnh chúa cấp 8 ở vào phương vị tiến công của ma thụ khủng cụ, rất nhanh đã chú ý tới hành động của Lâm Hữu, phát ra một tiếng kinh nghi. Qua quá trình chiến đấu, bọn họ đã rõ thực lực của Lâm Hữu như ban ngày. Tuyệt đối có thể nói là khủng bố. Hoàn toàn không phải đối tượng bọn họ có thể trêu chọc được. Cho nên khi đám người ấy nhìn Lâm Hữu tới gần, từ trong đáy lòng bắt đầu căng thẳng, âm thầm đề phòng. Chẳng lẽ hắn tới vì con ma thú lãnh chúa này? Lúc này, một người khác không nhịn được thấp giọng nói. Lời này vừa nói, những người khác lập tức giật mình hiểu ra. Chắc là đúng rồi, binh chủng của hắn là hệ thực vật, chắc chắn sẽ ưu tiên nhìn chằm chằm ma thú lãnh chúa hệ thực vật. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Có nên tặng con ma thú lãnh chúa này cho hắn không? Vì sao phải cho? Thật vất vả mới gặp phải ma thú lãnh chúa, nói như thế nào cũng phải tranh một chút mới được. Lại nói, hắn chỉ có một mình thôi. Nói đúng, thừa dịp hắn còn chưa đi tới, nhanh ra tay. Đúng, cùng tiến lên. Vậy là trong một tiếng thét gào, lãnh chúa ở gần ma thụ khủng cụ bỗng nhiên bạo khởi, xuất lĩnh binh chủng vây quanh ma thụ khủng cụ, triển khai công kích mãnh liệt. đều muốn đánh chết ma thụ khủng cụ trước khi Lâm Hữu đi qua. Nhưng bọn họ không chú ý tới. Lúc này, không biết từ khi nào bên cạnh ma thụ khủng cụ đã xuất hiện một bóng dáng hư ảo cầm chủy thủ trong tay. Mà giữa đội ngũ thực vật của Lâm Hữu, họng pháo sâu thẳm của đại pháo cũng trực tiếp tập trung vào ma thụ khủng cụ, khí tức long viêm nhanh chóng hội tụ. Bành! Hoa lửa nổ tung. Một đường lưu quang màu lửa đỏ đột nhiên lao ra, cắt nát không khí. Và hư ảnh phía sau ma thụ khủng cụ cũng chia ra làm ba, hóa thành ba đạo hàng mang đánh úp về phía ma thụ. Cẩn thận! Trong nháy mắt hợp kích mãnh liệt đột ngột bùng nổ, khiến cho sắc mặt nhóm lãnh chúa đại biến, kinh hô lên tiếng. Căn bản không cho bọn họ có cơ hội phản ứng. Bộ kỹ năng tổ hợp giữa ngắm bắn trí mạng của đại pháo và vô ảnh đã bắn ra, hóa thành uy thế sắc bén vô cùng, đánh thẳng về phía ma thụ khủng cụ. Ma thụ khủng cụ vốn đang tàn sát bừa bãi trong đội ngũ binh chủng, giống như cảm nhận được tử vong uy hiếp, nó trực tiếp phát động kỹ năng lá chắn bụi gai. Giây tiếp theo, một tấm lá chắn đầy gai xuất hiện bên cạnh người, bảo vệ cả thân thể khổng lồ của nó ở bên trong. Đồng thời ma thú khủng cụ rít gào một tiếng, một cổ tinh thần áp bách vô hình lấy thân thể nó làm trung tâm, nhộn nhạo đánh ra, trùng kích về phía vô ảnh và hai phân thân. Thuấn ảnh không hề bị ngắt quãng. Vô ảnh và hai phân thân trực tiếp phát động kỹ năng thuấn ảnh, tốc độ tăng lên 100%, một kích tiếp theo không nhìn phòng ngự của địch nhân. Tiếp theo, phát động, ảnh sát. Vô ảnh hóa thành hư ảnh tránh đi kỹ năng quấn quanh, thuấn di đến phía sau ma thụ khủng cụ, chủy thủ sắc nhọn trong tay thấm đẫm sát ý lạnh lùng. Tê lạp. Oanh. Một đòn mạnh nhất của hai vương tộc chuyên công kích đơn thể, đồng thời trúng mục tiêu, đột nhiên nổ tung trên người ma thụ khủng cụ. Thân thể cao tới mấy chục mét kia bị xỏ xuyên qua trong nháy mắt, sau đó ầm ầm té trên mặt đất. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 8, đạt được 100.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8x1. Miễu sát. Không chút chậm trễ. Đại pháo vô ảnh là binh chủng đơn thể tầm xa mạnh nhất và binh chủng đơn thể cận chiến mạnh nhất của Lâm Hữu, chỉ dùng một kích, đủ để xỏ xuyên qua mọi việc. Kể cả ma thú lãnh chúa cấp 8 cũng không thể ngạnh kháng chính diện. Một màn này lập tức khiến tất cả lãnh chúa gần đó sững sờ tại chỗ, sắc mặt một đám tràn đầy hoảng sợ. Nương theo cơ hội này, mấy sợi dây leo đột nhiên lao ra, cuốn sạch tất cả bảo vật và tinh hoa lãnh địa rơi xuống, một lần cướp hết. Này! Nhóm lãnh chúa ngơ ngác nhìn thi thể té trên mặt đất và đống bảo vật đã bị Lâm Hữu cướp đi, trong lòng vô cùng rung động. Nhưng không một ai dám ra tay cướp đoạt, vì bọn họ đều bị công kích vừa rồi dọa sợ. Thử hỏi có lãnh chúa cấp 8 nào có thể dùng một kích miễu sát ma thú lãnh chúa cấp SSS? Tuy cực kỳ không cam lòng nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận mình không thể nào cướp được bảo vật trên tay Lâm Hữu. Huống chi vị trí tất cả đang đứng lại là bên trên quần đảo trôi nổi, có thể tùy thời truyền tống rời đi. Cuối cùng, tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hữu bắt được bảo vật rồi nghênh ngang quay đi nhưng không làm được gì hết, nghẹn khuất trong lòng không gì tả nổi, nhưng lại chẳng còn cách nào khác. Bọn họ chỉ còn biết hướng ánh mắt sang những con ma thú lãnh chúa còn lại, rồi tiếp tục mang theo đội ngũ binh chủng vội vàng chạy qua. Lâm Hữu liếc nhìn cảnh tượng hỗn loạn, không tiếp tục đi cướp đoạt đánh chết ma thú với đám lãnh chúa khác. Ngược lại còn mang theo đại quân thực vật trở về vị trí của mình và xem xét thông tin bảo vật vừa nhận được. Quả nhiên ma thú lãnh chúa cấp SSS rơi ra bảo vật phong phú hơn cấp S nhiều. Một viên bảo châu thêm 500 kinh nghiệm, một miếng lệnh bài thống lĩnh cổ thụ. Trừ hai thứ đó, cũng bảo cho hắn một cái bí bảo binh chủng. Lại là loại bí bảo kỹ năng loại tinh thần có liên quan tới ma thụ khủng cụ. Bí bảo binh chủng, tập trung tinh thần. Loại hình bí bảo, cường hóa. Đẳng cấp bí bảo, cấp SSS. Hiệu quả bí bảo, tăng lên 4% tinh thần, tăng lên 4% uy lực của pháp thuật tự nhiên. Giới thiệu, đây là bí bảo dùng để cường hóa binh chủng, có thể sử dụng bên trong căn cứ binh chủng, tiến hành cường hóa cho một loại hình binh chủng. Bình thường, bí bảo loại cường hóa đều là tiến hành cường hóa với một loại thuộc tính nào đó. Như loại bí bảo này, chính là cực phẩm trong bí bảo tăng pháp thuật của hệ thực vật rất thích hợp để linh tịch dùng. Cả yêu tinh hiền giả và hiền giả rừng rậm cũng nhận được tăng phúc, tăng lên uy lực của kỹ năng trị liệu, công phòng gồm nhiều mặt, quả thực quá hoàn mỹ. Thứ tốt, không thiệt. Khóe miệng Lâm Hữu nở nụ cười. Quả nhiên đánh chết ma thú lãnh chúa hệ thực vật là lựa chọn sáng suốt nhất, về cơ bản hầu hết những thứ nó rơi ra, hắn đều có thể sử dụng được. Về phần miếng lệnh bài thống lĩnh cổ thụ kia, cũng có thể trực tiếp sử dụng, như vậy sẽ tiết kiệm cho hắn 20 ngày thời gian nghiên cứu. Lâm Hữu rất hài lòng cất hết những bảo vật vừa đạt được đi, lúc này hắn mới nhìn về nơi khác. Lúc này, chiến đấu trên những hòn đảo trôi nổi đều đã tiến hành đến giai đoạn gay cấn. Ma thú lãnh chúa lao khỏi khe hở không gian bị liên tiếp đánh chết, chỉ còn lại mấy con đang dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Mà đúng lúc này, một tiếng nổ tầm vang từ hòn đảo trung tâm bên kia truyền tới, khe không gian đột nhiên chấn động kịch liệt. Một cổ hàn khí tựa như có thể đông cứng linh hồn tràn ra từ khe không gian nọ rồi nhanh chóng lan tràn ra bốn phía. Nơi chúng nó đi tới, không khí đông lại, kết xuất một tầng sương lạnh thật dày. Đến đây, đáy lòng của những vị lãnh chúa cấp 10 đang đứng trong hư không, đồng thời chấn động. Thân hình bọn họ nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã xuất hiện trên không trung khe không gian tản ra hàn khí ấy. Ngay sau đó tất cả trực tiếp triệu hồi binh chủng đầy trời, bao vây khe không gian nọ. Lại xuất hiện ma thú cấp 10. Hình như ở hòn đảo trung tâm bên kia, mau rời khỏi nơi này. Mau! Tới hòn đảo bên ngoài trước. Đám lãnh chúa cấp 8, cấp 9, bên trên mỗi đài cao phản ứng lại rất nhanh. Bọn họ vừa la lên vừa nhanh chóng bỏ chạy khỏi hòn đảo trung tâm nhưng không lập tức truyền tống quay về lãnh địa. Lâm Hữu cũng theo chân bọn họ, đợi bên trên hòn đảo biên giới. Nhìn thấy ma thú cấp 10 xuất hiện ở khu vực trung tâm, cuối cùng hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi đứng từ xa xa quan sát. Sau đó trong một đợt chấn động kịch liệt, một pho tượng tôn giả nguyên tố băng cả người cấu thành từ hàng băng u lam xuyên qua cái khe. Hàng khí khủng bố bùng nổ, trong nháy mắt đã quét qua tất cả khu vực quần đảo trôi nổi, khiến cho mọi người không nhịn được rùng mình một cái. Ra tay! Chỉ nghe mấy vị lãnh chúa cấp 10 hét lớn một tiếng, đại quân binh chủng bên người hóa thành thủy triều, đột nhiên nhằm phía tôn giả nguyên tố băng. Tôn giả nguyên tố băng cũng không cam yếu thế, trực tiếp bay lên trời cao, tạo nên một con đường băng, điên cuồng chiến đấu cùng đại quân binh chủng. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian nổ nát, gió mây đông đặc, giống như khắp không trung đều thay đổi. Nhưng đáng tiếc chính là, lần này Lâm Hữu đứng cách quá xa, không tra xét được thuộc tính ma thú cấp 10 ấy. Chỉ có thể nghe từ xa xa truyền đến trong một mảnh la lớn, mơ hồ nghe được con nguyên tố băng này là thủ lĩnh cấp 10. Thấp hơn hai đẳng cấp hỗn độn so với đám ma thú ngày hôm qua. Dù là thế, thực lực của tôn giả nguyên tố băng kia vẫn là cực kỳ khủng bố, lại có thể hứng chịu đòn vây công của binh chủng trong tay mấy vị quốc vương nọ mà không rơi xuống hạ phong, còn bộc phát ra hàng băng đầy trời. Cảnh tượng kịch liệt kia khiến cho nhóm lãnh chúa đều không nhịn được sợ hãi than rồi hô to đã nghiền. Nhưng không một ai dám tới quá gần, chỉ có thể đứng nhìn từ xa xa. Dần dần, tình thế cuộc chiến trên hòn đảo trung tâm càng ngày càng lớn, chiến đấu kịch liệt kéo dài từ đài cao đến bầu trời, đảo mắt một cái đã nhập vào bên trong tầng mây. Từng đợt nổ vang từ phía trên truyền đến, đồng thời cũng có hàng băng đầy trời rơi xuống, khiến cho nhóm lãnh chúa không thể không mở ra kỹ năng phòng hộ ngăn cản. Đây là thực lực cấp 10. Nếu ta cũng có thể đạt tới cấp bậc này thì tốt quá. Tỉnh lại đi, ngươi cho là cấp 10 có thể đạt tới dễ dàng như vậy. Ta nghe nói cấp 9 muốn thăng lên cấp 10, nếu không có mảnh vỡ thần cách, hình như cần phải một mình giết chết một con ma thú cấp 10. Má nó, thiệt hay giả? Muốn một mình đấu cấp 10. Kể cả là cấp F thấp nhất, thuộc tính bình quân đã tới 60.000, ai làm cho nổi? Ai biết được? Nhưng chính vì có quá ít người làm được, cho nên mới không rõ ràng nó là thiệt hay giả. Đúng vậy, loại chí bảo như mảnh vỡ thần cách này là thứ người bình thường có thể đạt được ư? Tiếng nghị luận bên cạnh rơi hết vào trong tai Lâm Hữu, không sót một chữ nào, khiến trong lòng hắn hơi kinh ngạc một chút. Đây là lần đầu hắn nghe được tin tức về chuyện cấp 9 thăng lên cấp 10. Một mình đấu ma thú cấp 10, tuy không biết thiệt giả nhưng đúng là hơi thái quá một chút. Bởi vì hạn mức cao nhất của thuộc tính cơ bản trên người binh chủng cấp 9 chỉ đạt tới 5.000 điểm mà thôi. Khoảng to. Nếu tính thêm các loại bảo vật và không gian bản nguyên tăng phúc, cứ cho là gấp 3 lần thuộc tính đi, mới đạt tới 15.000 mà thôi, còn ma thú cấp F là 60.000, chênh lệch đâu chỉ một chút. Nói về bản thân hắn đi, sau khi lên cấp 9, dựa vào rêu cộng sinh, thuộc tính cơ sở có thể đạt tới 10.000. Lại tăng lên gấp 3 lần chỉ là 30.000, miễn cưỡng vượt qua phân nửa thuộc tính cơ bản của ma thú cấp F. Vậy cũng đủ hiểu, muốn đánh chết ma thú cấp F là bất khả thi tới cỡ nào. ngoại trừ cấp 9 còn điều gì đó mà hắn không biết, hoặc còn biện pháp nào đó để tiếp tục tăng lên thực lực. Nếu không cơ hồ con đường này đã bị bít kín, chỉ có thể thông qua các loại cơ duyên đạt được mảnh nhỏ thần cách truyền thừa. Ví dụ ba miếng trên người Lâm Hữu, có hai khối chính là quốc vương ngã xuống truyền thừa đưa cho hắn. Hoặc giống Mễ Già Nhĩ đại lục thánh quang, đạt được chủ thần ban ân. Nhưng nói gì thì nói, những đối tượng kiểu như vậy cực kỳ ít. Mau nhìn, hình như chiến đấu đã xong rồi. Lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đám người. Nhóm lãnh chúa bên cạnh đang trong quá trình vừa ngăn cản hàng băng vừa tiêu diệt ma thú, đều ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Chỉ thấy dưới thế công mãnh liệt của mấy vị cấp 10, thân thể tôn giả nguyên tố băng kia đã nát thành mảnh nhỏ, xuất hiện một đống chỗ hổng, chạy như trốn về phía đài cao, muốn thông qua cái khe rời đi. Ngăn nó lại. Một vị quốc vương hệ côn trùng trong đám cấp 10 hét lớn một tiếng, đại quân côn trùng đông nghìn nghịch giống như mây đen bên người đối phương lập tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ hoàn toàn tôn giả nguyên tố băng. Những vị quốc vương khác cũng không nương tay, đều xuất ra công kích mạnh nhất, ầm ầm rơi xuống người tôn giả nguyên tố băng, dẫn phát một đợt nổ mạnh kịch liệt trên không trung. Trong nháy mắt, không gian sụp xuống, chòm sao đổi chiều. Cuối cùng, tôn giả nguyên tố băng với thân chịu trọng thương đã không chịu nổi đòn tấn công nghiêm trọng ấy. Chỉ nghe một tiếng nổ tầm vang, thân thể nó đã nổ tung thành vô vàn khối băng nhỏ. Ma thú cấp 10. Chết! Đây là lần đầu tiên Lâm Hữu được quan sát chiến đấu giữa cấp 10 ở khoảng cách gần như thế. Hắn lập tức bị cảnh tượng vĩ đại kia làm kinh ngạc tới sững sờ tại chỗ, vẻ mặt đầy rung động. Đám lãnh chúa bên cạnh còn trực tiếp dấy lên một mảnh kinh hô, ai nấy đều kích động đến đỏ mặt. Tựa như người vừa nâng tay lên đã phá nát hư không chính là bọn họ vậy. Nhưng bọn họ cũng không có nhiều cơ hội để nghị luận. Ngay sau khi mấy vị quốc vương cấp 10 thu lại thi thể tôn giả nguyên tố băng và mấy bảo vật phủ ánh sáng vàng vừa rơi ra trên người nó, thân hình bọn họ chợt lóe, đồng thời biến mất tại chỗ. Phiến không gian đổ nát kia cũng dần dần được chữa trị, khôi phục đến bộ dáng bình thường. Nguy hiểm bị xóa bỏ. Không ít người trực tiếp truyền tống quay về lãnh địa, truyền tin tức này ra bên ngoài. Phần còn lại tiếp tục tản ra từng nơi trên các hòn đảo trôi nổi, chặn đám ma thú bình thường vừa rời khỏi khe không gian. Mọi việc lại bắt đầu tiến hành ngay ngắn có trình tự. Lâm Hữu đang đứng trên đài cao biên giới, cũng trở về vị trí rất nhanh, tiếp tục săn giết ma thú, thu thập tài nguyên. Cứ như vậy, mãi cho đến buổi chiều ngày thứ ba, rốt cục ma thú bạo động cũng chấm dứt. Tất cả khe hở không gian đều bị đánh tan hoàn toàn và biến mất bên trên quần đảo trôi nổi, trên đảo vang lên một đợt hoan hô. Lâm Hữu kiểm kê thu hoạch 3 ngày qua, cộng cả ma năng lúc ban đầu là 230 triệu, lúc này hắn đã tích lũy được tổng cộng 500 triệu ma năng. Trừ đi khoản tiền nợ Lê Kha là 400 triệu, vừa vặn còn 100 triệu. May mà có ma thú bạo động, khiến cho hắn buôn bán lời một vố to. Khi Lâm Hữu trở lại lãnh địa đã là buổi tối. Trải qua 3 ngày liên tục chiến đấu, dù hắn đã đạt tới cấp 8, cũng mệt mỏi không chịu được. Nhưng trước khi nghỉ ngơi, hắn vẫn phải xem xét một chút tình huống phát triển lãnh địa mấy ngày nay. Bởi vì dân cư tăng trưởng và tuyến đường mở rộng, cuối cùng, doanh thu ròng mỗi ngày của thành Hoàng Sa cũng đột phá tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1 triệu, có thể nói là tăng lên gấp đôi. Nhớ ngày đó, khi hắn vừa tới đại lục Nguyên Thủy, chỉ vì mấy ngàn ma năng mà phải bôn ba chung quanh. Hiện giờ thì sao? Chỉ cần nằm im một chỗ cũng có thể kiếm được con số mà trước kia không dám tưởng tượng, chênh lệch không phải lớn bình thường. Tiếp theo, Lâm Hữu còn nhìn một chút tình huống các kiến trúc. Trải qua khoảng thời gian này tích lũy, lượng khoáng thạch dự trữ của hắn đã đạt tới trình độ cực kỳ khoa trương. Hơn nữa tinh hoa cấp 7 có dư, hoàn toàn có thể nâng mấy kiến trúc lên cấp 8. Suy nghĩ một lát, hắn tiện tay ấn xuống, nâng ba kiến trúc chủ yếu là đấu trường tu luyện, thao trường luyện binh, tiệm thợ rèn lên tới cấp 8, tăng lên tốc độ tu luyện và hiệu suất tạo ra trang bị cho cư dân lãnh địa. Đương nhiên, hắn cũng không quên kiến trúc quan trọng nhất là bến tàu phi hành, trực tiếp dùng hơn 10.000 đơn vị quặng mỏ tài nguyên, ma năng và một viên tinh hoa lãnh địa cấp 7, cho nó lên tới cấp 8. Tên kiến trúc, bến tàu phi hành. Cấp bậc kiến trúc, cấp 8. Tốc độ tăng lên 160%. Số lượng tọa kỵ 700/800. Dụng cụ vận tải loại nhỏ 341/400. Dụng cụ vận tải loại vừa 96/200. dụng cụ vận tải loại lớn, 30/80. Tiêu hao mỗi ngày, 12.800 ma năng. Muốn thăng cấp cần 25.000 tài nguyên gỗ, 25.000 tài nguyên đá, 10.000 quặng sắt, 10.000 quặng đồng, 500.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 8X1. Bến tàu phi hành cấp 8 cho phép tốc độ tăng lên 20%, hạn mức cao nhất về số lượng các loại dụng cụ vận tải đã gia tăng không ít. Về phần vài số lẻ không đủ, phỏng chừng là khi cư dân lãnh địa nào đó sử dụng đã phát sinh nổ mạnh làm hỏng mất, vấn đề này không lớn, lại tạo thêm mấy cái là được. Cuối cùng, chính là vấn đề bí bảo binh chủng. Hắn dùng bí bảo tập trung tinh thần gán lên loài hoa tinh và lấy ra bí bảo bảo vệ chữa trị vốn nằm trong rãnh đó. Tuy bí bảo này chỉ có cấp S nhưng hiệu quả lại cực kỳ không tồi, vừa tăng lên hiệu quả trị liệu, vừa tăng thêm một tầng lá chắn cho đối tượng đang được trị liệu, giảm miễn 30% thương tổn tiếp theo, mỗi 15 giây phát động một lần. Vừa lúc binh chủng cỏ đèn lồng cũng có kỹ năng ánh huỳnh quang trị liệu quần thể liên tục. Tuy lượng trị liệu ít hơn yêu tinh hiền giả, nhưng có thể phát động hiệu quả bí bảo, cho binh chủng khác một tầng lá chắn. Cho nên Lâm Hữu đã chuyển bí bảo đó cho chủng cỏ đèn lồng. Về phần lệnh bài thống lĩnh cổ thụ, hắn đã dùng nó xong và mở khóa hạng mục chiêu mộ binh chủng cổ thụ cấp 8. Làm xong mọi việc những chuyện này, Lâm Hữu lập tức cảm thấy mỹ mãn, quay về phòng trên cây nghỉ ngơi, nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu đã nghỉ ngơi sung túc lại tỉnh dậy theo lẽ thường. Hắn đơn giản chuẩn bị một phen rồi trực tiếp truyền tống đến bên trong thánh vực, chạy tới cửa vào vị diện nhìn một chút. Lại nằm ngoài dự đoán của hắn, truyền tống trận đi thông đế quốc cơ giới cũng không biến mất, ngay cả nhiệm vụ hoạt động máy móc bạo động cũng chưa chấm dứt. Chẳng lẽ điều kiện nhiệm vụ còn chưa hoàn thành? Mang theo nghi ngờ, Lâm Hữu lập tức cùng những lãnh chúa khác, thông qua truyền tống trận đi vào bên trong trung tâm khống chế. Hắn vừa đứng thẳng lại, một tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Xin các vị lãnh chúa chú ý, nhiệm vụ hoạt động máy móc bạo động chấm dứt, mở ra nhiệm vụ cuối cùng cuộc chiến tranh giành trật tự. Mời đi tìm và đánh chết đầu não trung tâm, đoạt lại quyền khống chế đầu não, khôi phục trật tự cho đế quốc cơ giới. Tổng cộng có 4 đầu não trung tâm, phân biệt ở vào 4 phương hướng đế quốc, sau khi đánh chết toàn bộ, sẽ dựa theo cống hiến cá nhân tiến hành phân phối khen thưởng. Người tham dự đánh chết đều đạt được khen thưởng cơ sở là 3.000 điểm tính ngưỡng lực. Nhiệm vụ thay đổi. Nghe nhắc nhở trong đầu, Lâm Hữu không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Khó trách máy móc bạo động không chấm dứt. Hóa ra là đầu não vẫn còn mất khống chế, cần phải đánh chết toàn bộ chúng nó mới được. Chỉ cần tham dự đánh chết là đạt được 3.000 tín ngưỡng, hơn nữa đây chỉ là khen thưởng cơ bản mà thôi, đúng là một vụ mua bán chỉ lời chứ không thể lỗ. Tình huống gì đây? Lại có nhiệm vụ mới. Má nó! Tham dự là nhận được tín ngưỡng, có phải đi sờ một chút là được hay không? 3.000 điểm tín ngưỡng. Cần bao lâu mới kiếm được đây? Khen thưởng quá ngon, ta nhất định phải đi. Đầu não trung tâm là cái thứ gì? Có ai biết nó ở đâu không? Bên trong trung tâm khống chế, nhóm lãnh chúa đều nghe được nhắc nhở nhiệm vụ, bắt đầu bàn tán xôn xao. Mà đúng lúc này, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến một mảng lớn kinh hô, hấp dẫn tất cả mọi người qua đó. Lâm Hữu đầy vẻ tò mò, đi ra bên ngoài trung tâm khống chế, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm kinh sợ. Chỉ thấy ở trên bầu trời đế quốc cơ giới, toàn bộ robot ma thú đã biến mất, chỉ còn lại có từng chuỗi số liệu Internet nữa trong suốt, lấy mỗi một trung tâm khống chế làm điểm chính khuếch tán ra ngoài. Sau đó, chúng không ngừng giao thoa trên không trung, cuối cùng hội tụ tại 4 phương hướng bên trên bầu trời. Là đầu não trung tâm. Đầu não trung tâm ở 4 phương vị kia. Một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đám người, khiến cho vẻ mặt mọi người lại biến đổi. Nhìn một màn như thế, có là thằng ngốc cũng biết, điểm hội tụ kia chính là đầu não trung tâm như nội dung nhiệm vụ. Đi, tới đó nhìn kỹ hãy nói. Tuyệt đối không để người giới vực khác giành trước. Chờ ta một chút, ta cũng cùng qua. Ha ha, nhiệm vụ khen thưởng ta đến đây. Trong nháy mắt, tất cả lãnh chúa nhìn thấy cảnh tượng lần này đều hành động, ai nấy cũng cưỡi lên tọa kỵ chạy đến vị trí đầu não trung tâm gần nhất. Lâm Hữu cũng không ngoại lệ. Mắt thấy ma thú máy móc phòng không trên bầu trời đã biến mất, hắn trực tiếp cưỡi rồng yêu đế bay lên trời cao, lần theo phương hướng chuỗi số liệu Internet kia hội tụ. Nơi tầm mắt hắn quét tới, tất cả đều là lãnh chúa và binh chủng phi hành hoặc chạy rồi nhanh chóng hội tụ tới mỗi một phương hướng. Tin tức cũng rất nhanh truyền quay lại bên trong mỗi một giới vực, hấp dẫn càng ngày càng nhiều lãnh chúa cấp 8 đi tới. Cứ như vậy chừng nửa giờ sau, Lâm Hữu cũng đuổi tới nơi hội tụ của các chuỗi số liệu Internet và bắt gặp một mảnh quảng trường thật lớn bị lồng phòng hộ điện từ bao vây. Lúc này, ở bốn phía quảng trường, đã có một đám lãnh chúa đến từ các giới tụ tập. Thậm chí cả lãnh chúa dị tộc bình thường rất ít nhìn thấy, cũng xuất hiện không ít. Tất cả đều vây quanh lồng phòng hộ điện từ, kinh hô không ngừng. Lâm Hữu theo bọn họ ánh mắt nhìn vào bên trong lồng phòng hộ. Giây tiếp theo, con ngươi của hắn đột nhiên nở to. Hắn nhìn thấy gì? Một tòa thành lũy chiến tranh thật lớn được thành lập ở trung ương quảng trường. Đạn đạo họng pháo laser chi chít nhô lên khỏi thành lũy, cao chừng 100 mét. Thoạt nhìn nó chính là một con quái vật lớn cấu thành từ máy móc, cách vài trăm mét cũng có thể cảm nhận được một cổ cảm giác áp bách cường đại. Nhưng đó vẫn chưa đủ khiến Lâm Hữu khiếp sợ. Thứ khiến hắn khiếp sợ là giao diện vừa xuất hiện trước mắt. Tên, thành lũy chiến tranh diệt thế giả phiên bản A1, lãnh chúa. Chủng tộc, máy móc. Cấp bậc, cấp 9, cấp SSS. Lực lượng, 9.000, cộng 9.000. Thể chất, 9.500, cộng 9.500. Nhanh nhẹn, 5.000, cộng 5.000. Tinh thần, 9.500, cộng 9.500. Kỹ năng, thành lũy máy móc, xung mạch điện từ, nhà xưởng cơ giới. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 100%. Giới thiệu, nó là thành lũy cuối cùng dùng để bảo vệ đầu não trung tâm, có được các loại thủ đoạn công kích cường đại cùng với phòng ngự Internet, hỏa lực hung mãnh đủ để hủy thiên diệt địa. Ma thú lãnh chúa cấp 9. Dù thế nào Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV cũng không bao giờ tưởng tượng nổi, lần này thứ hắn cần đối mặt lại là loại tồn tại này. Thuộc tính của diệt thế giả này không cao bằng hỏa phượng kim linh hắn từng nhìn thấy trên hòn đảo trôi nổi nhưng cũng cực kỳ khủng bố. Trừ nhanh nhẹn, về cơ bản các thuộc tính khác đều trên 18.000. Dù là hắn, cũng chỉ có đại pháo và vô ảnh dưới trạng thái bùng nổ mới có thể miễn cưỡng tạo thành thương tổn cho nó. Trừ phi có kỹ năng bỏ qua phòng ngự, nếu không binh chủng bình thường căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của nó, chứ đừng nói là đánh chết. Khó trách những lãnh chúa này đều dừng lại ở bên ngoài không dám đi vào, ai cũng không dám đi vào chịu chết không công. Ta không nhìn lầm chứ? Ma thú lãnh chúa cấp 9. Này! Chúng ta thật sự có thể đánh thắng nó ư? Chỉ sợ vừa đi vào đã bị miễu sát rồi. Nhiệm vụ này quá biến thái. Nhóm lãnh chúa bàn tán xôn xao, vẻ mặt đều trở nên khó coi. Một bên là khen thưởng mê người, một bên là ma thú cường đại, thậm chí còn có thể uy hiếp đến sinh mệnh, không cần nghĩ cũng biết nên chọn như thế nào. Nhưng cứ như vậy rời đi, lại có chút không cam lòng. Dù sao đối với rất nhiều người 3.000 tín ngưỡng là cực kỳ nhiều, quy theo tỷ giá thị trường ít nhất cũng phải chi chừng 60 triệu mới mua được nhưng lại là có giá mà không có hàng. Vì như thế, bên ngoài quảng trường càng tụ càng nhiều lãnh chúa, nhưng không ai dám dẫn đầu ra tay, làm cho chỗ sâu trong đế quốc cơ giới trở nên cực kỳ náo nhiệt. Mau nhìn! Là Thanh Phượng Đại Lục Thú Thần. Lúc này, một tiếng thét kinh hãi cắt ngang quá trình nghị luận của mọi người. Ở một góc nào đó bên cạnh quảng trường, một đội lãnh chúa cưỡi binh chủng hỏa loan xuất hiện, hấp dẫn ánh mắt mọi người qua đó. Người dẫn đầu chính là Thanh Phượng, lãnh chúa được xưng là mạnh nhất trong cấp 8 của thế giới thú thần. Binh chủng dưới thân hắn là Hỏa Phượng Hoàng có huyết mạch thuần chủng. Nơi chúng nó đi tới, liệt diễm ngập trời, nhiệt độ không khí cũng tăng cao. Quả nhiên là Thanh Phượng, không nghĩ tới cả hắn cũng đến đây. Nghe nói lần trước sau khi từ chiến trường vạn giới trở về, hắn đã kế thừa huyết mạch thượng cổ của tộc Phượng Hoàng, thực lực được tăng lên rất lớn. Ta cũng nghe nói, hình như hắn đánh ngang tay với một lãnh chúa cấp 9. Lãnh chúa cấp 9? Mạnh như vậy. Tin tức này lập tức khiến nhóm lãnh chúa kinh ngạc, tất cả đều khiếp sợ nhìn Thanh Phượng vừa xuất hiện. Thanh Phượng hạ xuống một tòa cao tầng ở biên giới quảng trường, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt trực tiếp không nhìn bọn họ. Sau khi hắn nhìn quét một vòng bốn phía, đột nhiên chú ý tới một con thực vật rồng thật lớn và bóng dáng trên lưng thực vật rồng đứng trên nhà cao tầng cách hắn không xa. Tầm mắt của lãnh chúa cấp 8 cực kỳ tinh tường. Chỉ hơi sửng sốt một chút, hắn lập tức nhận ra thân phận của bóng dáng kia. Là ngươi, Lâm Hữu. Sắc mặt Thanh Phượng trầm xuống. Giọng của hắn không lớn, nhưng lại truyền vào trong tai đám lãnh chúa xung quanh thật rõ ràng, khiến vẻ mặt bọn họ biến đổi. Lâm Hữu là nhân vật đánh bại thiên tài 10 giới vực lớn vật trên chiến trường vạn giới. Nhóm lãnh chúa không khỏi nhìn theo tầm mắt Thanh Phượng đảo qua vị trí Lâm Hữu, đồng thời lộ vẻ mặt kinh dị và tò mò. U, trùng hợp như vậy. Lâm Hữu mỉm cười, nâng tay chào Thanh Phượng. Đúng là hắn không nghĩ tới, Thanh Phượng lại phát hiện ra hắn nhanh như vậy. Vừa rồi hắn đã nghe đám lãnh chúa nghị luận về việc đối phương bất phân thắng bại với lãnh chúa cấp 9, tuy không biết độ chân thực của chuyện này tới đâu nhưng vẫn có thể dựa vào đó để hiểu thực lực của Thanh Phượng đã mạnh mẽ tới mức nào. Hình như mạnh hơn trước kia rất nhiều. Nếu đối phương có thực lực đó khi bước vào chiến trường cấp 8, chỉ sợ ngay cả hắn cũng không phải đối thủ. Nhưng hiện tại thì sao, hắn vẫn có tự tin không thua kém đối phương. Cho nên phương thức chào hỏi cũng lộ ra vẻ thoải mái. Chẳng qua hắn lại không biết ở trong mắt lãnh chúa khác, hành động này của hắn lại bao hàm ý tứ khinh thường và thị uy, khiến bọn họ kinh hãi. Hắn chính là Lâm Hữu kia. Quả nhiên đúng như lời đồn, là hệ thực vật. Nhìn vẻ mặt của hắn kìa, dường như không để Thanh Phượng vào mắt. Cuồng vọng thật. Mọi người khe khẽ nói nhỏ, vẻ mặt Thanh Phượng cũng dần dần lạnh xuống. Nhưng còn không chờ hắn nói chuyện. Trên bầu trời xa xa, đột nhiên xuất hiện vài bóng dáng với khí thế dũng mãnh, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Tiếp theo, bao gồm cả Lâm Hữu và Thanh Phượng, sắc mặt tất cả đều biến đổi. Lãnh chúa cấp 9. Lãnh chúa cấp 9. Ngay cả lãnh chúa cấp 9 cũng bị hấp dẫn tới. Sắc mặt Lâm Hữu ngưng trọng, hắn nhìn chăm chú vào những bóng dáng càng ngày càng gần kia. Lúc trước, ở khi ma thú bạo động, hắn đã phát hiện những lãnh chúa cấp 9 ấy cực kỳ để tâm tới đám ma thú lãnh chúa cấp 9. Hình như đánh chết sau khi đánh chết chúng nó sẽ rơi xuống thứ gì đó khiến bọn họ động tâm. Dù không biết là thứ gì, nhưng có thể khiến lãnh chúa cấp 9 coi trọng như thế, khẳng định không đơn giản. Quả nhiên một lát sau, từ phía xa xa lại có mấy lãnh chúa cấp 9 cưỡi tọa kỵ bay nhanh tới. Có lãnh chúa còn mang theo bên người hơn 1.000 binh chủng cấp 9, trùng trùng điệp điệp nối liền một mảnh, nhìn thoáng qua cũng thấy cực kỳ áp bách. Ở trước mặt bọn họ, mấy binh chủng cấp 9 ở bên cạnh đám lãnh chúa cấp 8 căn bản không để nhắc tới, thậm chí còn không đủ tư cách để bọn họ liếc nhìn một cái. Kể cả binh chủng có rêu cộng sinh tăng thêm thuộc tính của Lâm Hữu, cũng chỉ tương đương với hơn 300 binh chủng cấp 9 mà thôi, số lượng bằng 1/3 bọn họ. Quả nhiên vẫn đến đây. Trong đội ngũ giới thú thần, mặt Thanh Phượng cũng trầm như nước, hình như đã sớm đoán được sẽ có lãnh chúa cấp 9 xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua đám lãnh chúa cấp 9 xuất hiện càng ngày càng nhiều. Do dự một chút, cũng truyền mệnh lệnh cho Hỏa Phượng Hoàng, bay tới tòa nhà dưới chân Lâm Hữu. Có việc ư? Lâm Hữu nhìn Thanh Phượng vừa hạ xuống trước mặt mình. Chúng ta hợp tác đi. Thanh Phượng gọn gàng dứt khoát nói. Chắc ngươi cũng thấy, nhiều lãnh chúa cấp 9 như vậy, nếu chỉ dựa vào một mình chúng ta, chắc chắn không thể kiếm được chỗ tốt. Hả? Hợp tác? Lâm Hữu có chút hứng thú nhìn đối phương. Quả thật, Thanh Phượng nói rất đúng. Dựa vào thực lực của bọn họ, muốn cướp được thứ gì đó trước mắt nhiều thuộc hạ của lãnh chúa cấp 9 như vậy, không hề đơn giản. Nhưng dù như vậy, hắn cũng không nghĩ tới Thanh Phượng sẽ chủ động tìm hắn bàn chuyện hợp tác. Hắn cũng không cho rằng đối phương có lòng tốt hay cái gì đại loại như thế, nhiều nhất chỉ là bị ích lợi sai bảo mà thôi. Ta thừa nhận, ta chướng mắt ngươi. Nhưng bên trong tất cả lãnh chúa cấp 8, chỉ mình ngươi có tư cách hợp tác với ta, ít nhất là trước khi đánh chết ma thú, giữa chúng ta không có xung đột về ích lợi, đúng không? Ánh mắt Thanh Phượng nhìn Lâm Hữu không hề che giấu khó chịu. Nhưng lời nói lại cực kỳ thẳng thắn, trực tiếp làm rõ ích lợi liên quan giữa hai người. Theo như lời Thanh Phượng nói, trước khi ma thú lãnh chúa bị đánh chết, giữa bọn họ không có xung đột về ích lợi. Lại nói, thực lực của Thanh Phượng không kém, năng lực hệ hỏa của đối phương lại khắc chế thực vật, nếu ở khi mấu chốt đùa giỡn ám chiêu, Lâm Hữu cũng sẽ cảm thấy phiền toái. Chẳng bằng tạm thời hợp tác, khiến cho đối phương ở trong tầm mắt của mình. Như vậy hắn sẽ an tâm hơn một chút. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu nheo mắt. Có thể, chỉ cần đến lúc đó ngươi đừng quấy rối là được. Dĩ nhiên rồi. Khóe miệng Thanh Phượng hơi hơi nhếch lên. Hai người đã hiểu suy nghĩ của nhau nhưng không nói thẳng ra, chỉ nở nụ cười thân thiện. Có điều, quỷ mới biết trong lòng hai kẻ này đang suy nghĩ cái gì. Cứ như vậy, cả đám người vẫn một mực chờ đợi. Rất nhanh đã qua nửa giờ. Ngay khi lãnh chúa các giới càng tụ càng nhiều, đã sắp đầy cả biên giới quảng trường, cuối cùng đám lãnh chúa cấp 9 đã là người không kiềm chế được. xông lên. Bọn họ ra lệnh một tiếng, hàng ngàn hàng vạn binh chủng cấp 9 đột nhiên xuất hiện và trực tiếp vọt vào bên trong quảng trường. Két két két. Chỉ trong giây lát, âm thanh điện từ lưu động quanh quẩn bên tai. Hình như cảm nhận được người xâm nhập đã đến, vòng bảo hộ điện từ đang vây quanh thành lũy chiến tranh đột nhiên bộc phát ra một cổ điện lưu mãnh liệt, chiếu sáng bốn phía quảng trường rõ như ban ngày. Ngay sau đó, từng đường điện lưu hóa thành tia chớp sắc bén, bổ nhào về bốn phía, hung mãnh đánh úp đám binh chủng cấp 9 đang tới gần. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt là tới. Tiến công. Lúc này, không biết là ai hô to một tiếng. Tất cả các lãnh chúa còn lại cũng hành động, ai nấy đều triệu hồi binh chủng của mình, khởi xướng trùng kích vào vòng bảo hộ điện từ. Trong lúc nhất thời, công kích bay múa đầy trời, binh chủng trên mặt đất lại hóa thành thủy triều, hung hăng va chạm vào phần đáy của vòng bảo hộ, ngăn cản toàn bộ điện lưu. Lãnh chúa cấp 9 xông vào trước nhất đang không ngừng hạ mệnh lệnh. Vô số đạo công kích dũng mãnh nổ tung trên vòng bảo hộ điện từ, dẫn phát nổ mạnh kịch liệt, làm cho cả mặt đất và không khí đều rung rẩy không thôi. Lâm Hữu và Thanh Phượng tạm thời đạt thành hiệp nghị hợp tác, cũng xen lẫn trong đám người, triệu hồi binh chủng của mình ra, tìm một vị trí ít người nhất bùng nổ thế công. Lệ. Tiếng thét dài to rõ vút lên. Trong nháy mắt, bên người Thanh Phượng đã xuất hiện 10 con cấp 9 hỏa phượng được hỏa diễm vờn quanh cùng hơn 400 con binh chủng thuộc tính hỏa. Làm dấy lên biển lửa đầy trời đốt cả thương khung, sau đó hung hăng đánh sâu vào bên trên vòng bảo hộ điện từ, châm ngòi cho mảng lớn hoa lửa. Đại quân thực vật của Lâm Hữu đang ở bên dưới. Do Thanh Cương xuất lĩnh quân đoàn cổ thụ mở đường, tất cả đều được trang bị một tầng lá chắn trên đỉnh. Đây là binh chủng của ngươi. Thanh Phượng nhìn đám thực vật được Lâm Hữu triệu hồi ra, trong mắt lộ vẻ kinh dị. Khi ở chiến trường vạn giới, hắn chỉ thấy Lâm Hữu ra tay chứ không chân chính xem binh chủng của Lâm Hữu. Không biết vì sao. Rõ ràng binh chủng của Lâm Hữu chỉ có hơn 300 nhiều thôi, nhưng khí thế trên người chúng nó lại khiến người ta ngạc nhiên ghê gớm, thậm chí còn không kém binh chủng cấp 9 của hắn, khiến cho hắn không nhịn được có chút khiếp sợ. Nhưng điều khiến hắn không nghĩ tới chính là, tất cả điện lưu lao khỏi vòng bảo hộ điện từ rơi xuống trên người thực vật này đều bị cản xuống dưới, dường như còn không gây ra được chút thương tổn nào. Rút cuộc phòng ngự cao đến mức nào mới làm được tình trạng này? Phải biết rằng, kể cả binh chủng cấp 9 của hắn, nếu bị điện lưu này đánh trúng cũng chịu tổn thương không nhẹ. Nếu không phải có kỹ năng hỏa diễm trùng sinh, căn bản không đỡ được quá lâu. Binh chủng của ngươi cũng không tệ. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng động, nhìn đám hỏa phượng bay múa đầy trời. Tuy phần lớn đều là cấp 8, nhưng hắn có cảm giác cường độ công kích hỏa diễm của chúng đã tiếp cận trình độ cấp 9. Nếu hắn đoán đúng, vậy đây là kết quả sau khi được năng lực cường hóa công kích hỏa diễm của nhất tộc Phượng Hoàng Tăng Phúc, nếu không chỉ dựa vào bảo vật gia trì khẳng định không thể đạt tới loại trình độ này. Dĩ nhiên rồi, nhất tộc Phượng Hoàng chúng ta là kẻ điều khiển hỏa diễm trời sinh. Thanh Phượng tràn ngập tự hào nói. Phi, chỉ là chiếm ưu thế chủng tộc mà thôi. Có gì đáng kiêu ngạo? Lâm Hữu liếc mắt nhìn đối phương nhưng không để ý quá nhiều, lại tiếp tục truyền mệnh lệnh cho các đội ngũ binh chủng. Có thể nói sau khi Linh Tịch được trang bị bí bảo mới, thế công đã trở nên hung mãnh đáng sợ. Được thiên phú chuyên biệt gia trì, uy lực kỹ năng của nó trực tiếp cộng thêm 24% trình độ. Mỗi một lần nó múa may pháp trượng, đều công kích đầy trời rơi xuống, hung hăng va chạm vào phần trên của vòng bảo hộ điện từ, trong nháy mắt đã khiến vòng bảo hộ ảm đạm đi không ít. Uy lực mạnh đến mức trực tiếp khiến mí mắt của Thanh Phượng và lãnh chúa cấp 8 bên cạnh giật giật, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Hoa tinh nho nhỏ đội vương miệng trên đầu này còn khủng bố hơn binh chủng cấp 9. Nó thực sự là binh chủng yêu tinh của hệ thực vật mà bọn họ biết. Chỉ tiếc, không cần biết khiếp sợ trong lòng bọn họ như thế nào, chỉ biết rằng ai nấy đều không thể tra xét giao diện thuộc tính của yêu tinh kia. Thật giống như bị thứ gì đó ngăn cản vậy, quả thật vô cùng quỷ dị. Răng rắc. Bỗng nhiên, một tiếng giòn vang truyền đến. Dưới công kích hợp lực của hơn 100.000 binh chủng, vòng bảo điện từ vẫn luôn bao phủ thành lũy chiến tranh hộ rốt cục cũng xuất hiện mảng lớn vết rách, chúng nó còn đang lan nhanh ra bốn phía. Sau đó trong một tiếng nổ ầm vang, vòng bảo hộ kia hoàn toàn vỡ vụn, nổ thành vô số hồ quang tiêu tán trong không trung, cũng trực tiếp làm thành lũy chiến tranh bên trong bại lộ ra ngoài. Thành công rồi. Lên, hủy tòa thành lũy kia. Xông lên cho ta. Mắt thấy phe mình phá vỡ phòng hộ bên ngoài nhẹ nhàng như vậy, Sĩ khí của nhóm lãnh chúa lập tức tăng mạnh, ai nấy đều khởi xướng tổng tiến công, xuất lĩnh binh chủng nhanh chóng lao tới bao vây thành lũy chiến tranh, kẻ nào cũng muốn chiếm lĩnh một vị trí thích hợp. Mấy chục cái lãnh chúa cấp 9 kia lại đầu tàu gương mẫu, xông vào trước nhất. Mà đúng lúc này, thành lũy chiến tranh đột nhiên hành động. Trong một đợt tiếng vang ca ca, từng cái pháo đài cực lớn chậm rãi dâng lên, trải rộng trên dưới thành lũy cao vài trăm mét, trực tiếp nhằm về phía địch nhân bốn phương tám hướng. Từng họng pháo điên cùng hội tụ năng lượng khủng bố, làm sáng lên mảng lớn bạch quang chói mắt. Rầm rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, hoa lửa nổ tung. Vô số laser đạn đạo đồng thời bắn một lúc, trên bầu trời xuất hiện chi chít những đường cong xẹt qua, rơi xuống giữa đội ngũ binh chủng xông vào đầu tiên và đột nhiên nổ tung. Nổ mạnh đinh tai nhức óc liên tiếp qua đi, đám binh chủng xông vào trước nhất này lập tức bị nổ cho người ngã ngựa đổi, miễu sát một mảnh. Gần như chỉ một lần đối mặt đã trực tiếp bắn chết trên vạn binh chủng. Đám binh chủng cấp 9 sống sót còn lại cũng bị thương nặng, tốc độ trở nên chậm hơn trong nháy mắt. Đậu xanh. Mạnh như vậy, nhanh trị liệu. Binh chủng khác nhanh lên bổ sung, tiếp tục xông tới. Mở kỹ năng phòng ngự xông lên, trước tập nổ nát họng pháo của nó. Nhóm lãnh chúa phản ứng lại rất nhanh, tất cả đều truyền mệnh lệnh, khiến cho binh chủng nhắm vào pháo đài bên trên thành lũy chiến tranh. Trong nháy mắt, cả đội ngũ dưới sự dẫn dắt của binh chủng phòng ngự trong tay lãnh chúa cấp 9, không ngừng đẩy mạnh, mở ra một đám kỹ năng phòng hộ, điên cuồng oanh kích cùng thành lũy chiến tranh. Cả cảnh tượng hỗn loạn dị thường, trên phương hướng nào cũng có lượng lớn binh chủng bị oanh chết một mảnh, nhưng ngay sau đó lại lập tức có đám khác lên bổ sung, cứ thế cuồn cuộn không dứt. Binh chủng phi hành trên bầu trời lại bay múa xung quanh, từ trên cao tiến hành điên cuồng công kích thành lũy chiến tranh. Tiếng nổ mạnh và tiếng kêu gọi ồn ào không ngừng quanh quẩn bên tai. Nhưng vậy vẫn chưa xong, ngay khi binh chủng đại quân đẩy mạnh đến gần thành lũy chiến tranh. Bên trong khoang thuyền máy móc ở phía dưới thành lũy, đột nhiên chậm rãi dâng lên, từ trong đó xuất hiện lượng lớn cơ giáp chiến tranh và ma thú máy móc cấp 9. Số lượng cực kỳ khổng lồ, chúng nó trực tiếp đám lãnh chúa và đại quân binh chủng ở bên ngoài, đóng khung chiến đấu điên cuồng ở quảng trường và trên bầu trời. Rõ ràng là kỹ năng nhà xưởng máy móc của thành lũy chiến tranh. Đáng chết! Sao kỹ năng của con ma thú lãnh chúa này lại biến thái như vậy? Mọi người đứng vững, ngăn cản đám máy móc này. Mau! Phân ra một đám người tập trung hỏa lực vào cửa khoang thuyền. Trong đám người không ngừng truyền đến âm thanh lo lắng của lãnh chúa các giới. Giờ phút này, bọn họ đã không còn tâm tư để ý tới chuyện mâu thuẫn giữa các giới vực, tất cả đều dời lực chú ý, tập trung lên cánh cửa khoang thuyền phía trên thành lũy chiến tranh và pháo đài rồi ra sức công kích. Lâm Hữu đứng giữa đội ngũ cũng làm như vậy. Nếu không nhanh chóng hủy diệt hai thứ này, tổn thất phe bọn họ sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí còn có khả năng thất bại. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía Thanh Phượng trên không trung. Ta muốn phóng kỹ năng tổ hợp, ngươi dùng hỏa diễm công kích phối hợp với ta một chút. Có thể. Thanh Phượng hơi rùng mình, hắn biết hệ thực vật có kỹ năng tổ hợp gọi là song long kết hợp. Bởi vậy cũng không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp truyền mệnh lệnh cho binh chủng Phượng Hoàng bên người. Nhiệt độ không khí đột ngột tăng lên. Trên người 500 con hỏa phượng, đồng loạt bốc lên liệt diễm hừng hực. Mà rồng yêu đế và rồng yêu hậu của Lâm Hữu lại phát ra hai tiếng rồng ngâm, sau đó dùng tốc độ cao xoay quanh bay về phía trời cao. Kỹ năng tổ hợp, phát động. Trong nháy mắt khi rồng yêu đế và rồng yêu hậu bay lên không, thanh cương phát động rít gào dã man khiến quân đoàn thực vật xung quanh bốc lên mảng lớn hồng quang. Trong phút chốc, cuồng phong đột nhiên xuất hiện. Một luồng gió lớn bao phủ phạm vi gần trăm mét ầm ầm nổi dậy, không ngừng giao thoa với liệt diễm ngập trời vừa bùng nổ của binh chủng hỏa phượng. Cuối cùng, hai thứ lực lượng mạnh mẽ vô biên ấy dung hợp lại, cấu thành một cơn lốc hỏa diễm khủng bố, quét tới cửa khoang thuyền của ma thú lãnh chúa máy móc phía xa xa. Nơi chúng nó đi tới, lửa cháy tận trời, không khí bốc hơi. Một màn khủng bố kia, lập tức khiến tất cả lãnh chúa bao gồm cả mấy vị cấp 9 đều cả kinh quay đầu, vẻ mặt đầy rung động. Uy lực của một kích này, đã vượt qua trình độ cấp 9 bình thường. Đám ma thú máy móc cấp 9 đang lao tới, lập tức bị hỏa diễm cắn nuốt, cuốn lên trời cao. Một tiếng nổ tầm vang, vang lên. Cơn lốc hỏa diễm và cửa khoang thuyền máy móc đột nhiên đụng vào nhau, khiến cho thân thể khổng lồ của thành lũy chiến tranh hung hăng chấn động. Cửa khoang thuyền vốn đang cuồn cuộn không ngừng vận chuyển ma thú cấp 9, trực tiếp bị nổ thành mảnh nhỏ, ầm ầm đổ sập. mà hai cổ lực lượng khủng bố kia cũng theo đó mà tiêu tán đi, chỉ còn lại một đống sắt vụn bị hỏa diễm cắn nuốt, từ không trung rơi xuống, hoàn toàn ngăn chặn cửa khoang thuyền. Ừng ực. Nhóm lãnh chúa không nhịn được nuốt nuốt nước miếng, trong lòng rung động không thôi. Này! Này thật sự là công kích do hai lãnh chúa cấp 8 tạo ra. Nói là hai cấp 9 bọn họ cũng tin. Mà đám lãnh chúa cấp 9 đều hiện lên vẻ mặt kinh dị nhìn hai người Lâm Hữu và Thanh Phượng, hoàn toàn không nghĩ tới bọn họ có thể phát ra công kích dũng mãnh như thế. Nhưng sự kinh ngạc của bọn họ chỉ dằn co chừng một lát mà thôi, ngay sau đó đã bị âm thanh lửa đạn của thành lũy chiến tranh thanh kéo lại rồi. Rầm rầm oanh. Hình như cửa khoang thuyền bị hủy đã khiến thành lũy chiến tranh nổi giận, bởi vì nó đột nhiên bắn ra lượng lớn đạn đạo laser, tiến hành một vòng điên cuồng oanh tạc theo kiểu trải trảm với đội ngũ binh chủng bốn phía. Mau! Mau phòng thủ! Trị liệu cố giữ vững! Đỡ được làn sóng công kích này là chúng ta thắng! Xông lên cho ta! A! Trong nháy mắt, cả quảng trường lại rơi vào một mảnh hỗn loạn. Tiếng kêu sợ hãi của nhóm lãnh chúa nổi lên bốn phía, liều mạng ngăn cản đợt oanh tạc điên cuồng của thành lũy chiến tranh. Lâm Hữu vừa phát động kỹ năng hợp kích với Thanh Phượng, lại đi theo đội ngũ một đường đẩy mạnh, đồng thời toàn diện phát động thành lũy bảo vệ và màn che sinh mệnh. Màn ánh sáng nửa trong suốt khổng lồ xuất hiện, trực tiếp bảo vệ tất cả thực vật vào bên trong. Hắn không triệu hồi thanh đằng. Bởi vì hình thể thanh đằng quá lớn, rất dễ dàng trở thành mục tiêu oanh tạc. Hơn nữa hệ máy móc sẽ không đổ máu, kỹ năng khát máu cuồng loạn của thanh đằng không phát huy được, cứ để nó đợi bên trong lãnh địa sẽ tốt hơn. Thanh Phượng trên bầu trời, thuộc về một giới vực khác, khác biệt quy tắc với hắn, cho nên không nhận được hiệu quả tăng phúc. Chỉ có thể xuất lĩnh quân đoàn hỏa phượng bay lên trời cao, dùng lưu tinh hỏa vũ tiến hành công kích tầm xa. Cứ như vậy, khi một vòng oanh tạc mãnh liệt qua đi, nhóm binh chủng của lãnh chúa các giới chết mảng lớn, tổn thất thảm trọng. Dưới sự bảo vệ của hai đại kỹ năng, binh chủng cỏ bốn lá của Lâm Hữu đều bị thương nặng, hoàn toàn dựa vào thể chất cao mà miễn cưỡng sống sót. Linh Tịch. Không chút do dự, Lâm Hữu trực tiếp lệnh cho Linh Tịch xuất lĩnh quân đoàn Hoa Tinh bay lên không trung, tiến hành trị liệu cho binh chủng bị thương. Mà cỏ đèn lồng được trang bị bí bảo trị liệu, cũng sáng lên một mảnh ánh sáng mờ ảo, bao vây tất cả binh chủng vào trong. Ngay sau đó, trên người đám binh chủng đã được trị liệu, cũng xuất hiện tầng một lá chắn giảm thương, phòng ngừa chúng chết bất đắc kỳ tử. Hướng Dương chói lọi trong đội ngũ cũng không nhàn rỗi, dâng lên một đám mặt trời nhỏ, tăng tốc độ khôi phục tự nhiên lực cho nhóm thực vật. Khung cảnh khoa trương ấy và khí tức sinh mệnh nồng đậm trực tiếp khiến lãnh chúa bên cạnh thấy mà thèm, càng kinh hãi không thôi. Bởi vì đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy có người sở hữu nhiều chủng loại binh chủng phụ trợ trị liệu như vậy. Quan trọng hơn là, rõ ràng binh chủng của Lâm Hữu đã ngạnh kháng đợt oanh tạc của thành lũy chiến tranh, nhưng chỉ tổn thất một ít vật triệu hồi mà thôi, thậm chí còn không thương vong một binh chủng nào. Kia chính là ma thú lãnh chúa cấp 9 nha, tồn tại có thuộc tính bình quân gần 20.000 điểm đó. Phải cường đại đến loại trình độ nào mới làm được? Trương Quang, hình như hắn là người đại lục nguyên thủy các ngươi. Ngươi không nghe nói tới ư? Trong màn chiến đấu kịch liệt ở một góc xa xa nào đó, một lãnh chúa cấp 9 đột nhiên khẽ cười nói với người đối diện. Thế thì làm sao? Chỉ là cấp 8, ta còn không có tâm tư đi chú ý. Lãnh chúa cấp 9 được gọi là Trương Quang chỉ liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái, sau đó lập tức thu lại ánh mắt. Với hắn, điều quan trọng nhất hiện tại vẫn là đoạt được thứ do ma thú lãnh chúa rơi xuống kia, cho nên đối tượng đáng giá để hắn chú ý chỉ có lãnh chúa cấp 9 khác mà thôi. Cấp 8 còn không đủ hấp dẫn sự chú ý của hắn, kể cả thực lực mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Phải biết rằng sự chênh lệch giữa các cấp bậc là cực kỳ lớn. Cho nên rất nhanh, nhóm lãnh chúa cấp 9 không chú ý tới Lâm Hữu nữa, mà nương theo khoảng trống sau khi thành lũy chiến tranh oanh tạc xong một vòng để đột nhiên phát lực. Lên, hủy tháp đại bác trước. Ngăn chặn cửa khoang thuyền này cho ta. Muốn cướp công lao. Không có cửa đâu, chúng ta cũng lên. Tất cả lãnh chúa cấp 9 giống như đã thống nhất ý kiến, cả đám đều ra tay. 10.000 binh chủng cấp 9 hóa thành thủy triều, điên cuồng công kích cửa khoang thuyền và pháo đài trên thành lũy chiến tranh máy móc. Lãnh chúa cấp 8 khác thế vậy, cũng truyền mệnh lệnh cho binh chủng của mình chen chúc xông lên. Còn lại là dần dần lui tới quảng trường xung quanh, mở ra hình thức mò cá, nhẫn nhơ, làm việc không chú tâm. Mục tiêu của Lâm Hữu là bảo vật do ma thú lãnh chúa rơi xuống, đương nhiên sẽ không lùi bước. Hắn liếc nhau cùng Thanh Phượng trên không trung, binh chủng hai bên hợp lại cùng một chỗ, rốt cục số lượng binh chủng cũng ngang hàng với lãnh chúa cấp 9, cuối cùng cũng chiếm cứ được một vị trí xung quanh ma thú lãnh chúa. Ầm vang. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, không ngừng quanh quẩn bên tai. Dưới làn sóng công kích mãnh liệt của tất cả lãnh chúa, rất nhanh hơn phân nửa pháo đài đã bị dỡ xuống, giảm bớt thật nhiều hỏa lực của thành lũy chiến tranh. Thậm chí cửa khoang thuyền dùng để triệu hồi ma thú máy móc cũng bị phá hủy hơn phân nửa, hoàn toàn cắt đứt điều kiện làm xuất hiện ma thú. Xông lên. Giết. Mắt thấy thành lũy chiến tranh sắp rơi vào hủy diệt, rốt cuộc đám lãnh chúa trên tất cả các phương hướng đều không ngồi yên nổi nữa, ai nấy đều thổi kèn tiến công toàn diện, xuất lĩnh binh chủng bao vây xung quanh thành lũy chiến tranh. Cả trên trời dưới đất, tất cả đều là công kích rậm rạp, sau đó không ngừng nổ tung trên người thành lũy chiến tranh. Hàng phòng ngự khủng bố của thành lũy chiến tranh vẫn bị số lượng binh chủng khổng lồ không ngừng mài mòn, khiến từng miếng giáp sắt bị đục lỗ, hóa thành sắt vụn ầm ầm hạ xuống. Cuối cùng, một đoàn ánh sáng được tạo thành từ số liệu Internet giao thoa với nhau ở bên trong, không ngừng nhảy lên bại lộ vị trí của mình. Đầu não trung tâm. Đám lãnh chúa chấn động tinh thần, lộ vẻ mặt mừng như điên. Chỉ cần phá hủy điệu trung tâm này, bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ hoạt động lần này, đạt được khen thưởng cuối cùng. Giờ này còn ai do dự nữa? Tất cả lập tức truyền mệnh lệnh cho binh chủng. Mau! Công kích trung tâm kia! Ra tay! Tập trung hỏa lực vào trung tâm. Đừng để bọn họ giành trước. Không cần nghĩ cũng biết khen thưởng nhiệm vụ hoạt động cuối cùng không đơn giản. Ít nhất cũng không kém 3.000 tín ngưỡng của khen thưởng cơ bản. Tuy đám lãnh chúa cấp 9 không để ý tới loại trình độ khen thưởng này, nhưng chẳng ai lại không công chắp tay tặng tài nguyên cho người. Bởi vậy bọn họ cũng truyền lệnh cho binh chủng tập trung hỏa lực vào đầu não trung tâm. Lâm Hữu xen lẫn trong đội ngũ, đại pháo trực tiếp nhắm vào đầu não trung tâm, chuẩn bị một kích tất sát. Nhưng ngay lúc đó, một cổ hỏa diễm ngập trời đột nhiên từ trên trời giáng xuống thẳng vào vị trí của hắn. Ha ha, hợp tác đến đây chấm dứt. Chỉ nghe Thanh Phượng cười điên cuồng một tiếng, hỏa diễm kia nổ tung bên trong đội ngũ thực vật, cắt ngang một kích xúc thế của đại pháo, cũng đánh lui quân đoàn thực vật của Lâm Hữu trở về, khiến cho hắn mất đi cơ hội chiếm trước tiên cơ. Quả nhiên, người giới vực khác đều là thứ không thể tin. Cũng may Lâm Hữu đã sớm chuẩn bị tâm lý, không xuất hiện bối rối. Mắt thấy đầu não trung tâm sắp bị mảng lớn công kích bao phủ, ánh mắt hắn lập tức ngưng tụ, chuẩn bị cho đại pháo ngắm bắn thêm lần nữa. Không ngờ. Lúc này phía trên thành lũy chiến tranh, đột nhiên nảy lên lượng lớn điện lưu, bao vây đầu não trung tâm ở bên trong, ngăn cản tất cả công kích ở bên ngoài. Chuyện gì vậy? Sao công kích đều bị chặn? Nhóm lãnh chúa kinh ngạc nghi ngờ, nhìn biến cố bất thình lình trước mắt. Ngay sau đó, điện lưu càng ngày càng dữ dội, cuối cùng hội tụ thành một lưới điện thật dày ở bốn phía thành lũy, phát ra tiếng bùng bùng như sấm vang chớp giật. Một cổ uy thế khủng bố vô cùng, bỗng nhiên điên cuồng hội tụ ở trung tâm thành lũy. Không tốt. Là đại kỹ năng của nó. Mau lui lại. Sắc mặt nhóm lãnh chúa điên cuồng biến đổi, rốt cuộc bọn họ cũng phản ứng lại, và mang theo binh chủng bạo lui ra ngoài quảng trường. Vào lúc này, điện lưu đột nhiên bùng nổ. Lấy thành lũy chiến tranh làm trung tâm, hóa thành một màn lưới điện khủng bố quét ra bên ngoài, không cần biết là trên bầu trời hay dưới mặt đất. Chỉ cần bị lưới điện này đụng tới, tất cả đều bị đánh bay đi, có vài tồn tại còn trực tiếp hóa thành tro bụi, miễu sát tại chỗ. Kể cả Thanh Phượng thân là nhất tộc Phượng Hoàng cũng không thể may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị thương nặng ngã xuống mặt đất, trong miệng phun ra lượng lớn máu tươi. Còn đám lãnh chúa cấp 9 tự cho mình rất cao, cũng không thể không sử dụng kỹ năng bảo mệnh, cứng rắn chống đỡ một kích khủng bố này. Mà khi bọn họ ngẩng đầu, nhìn về phía trung ương quảng trường, lại phát hiện có một đội ngũ vẫn như trước hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó, một cổ khí tức hỏa diễm khiến tim người ta đập dồn dập đang nhanh chóng hội tụ. Đúng vậy. Lúc này, người đang đứng trước mặt thành lũy chiến tranh, chính là Lâm Hữu. Thừa dịp lãnh chúa khác bạo lui, hắn trực tiếp khiến hiền giả rừng rậm phát động lĩnh vực hòa bình, bảo vây cả đội ngũ. Nhờ đó hắn trở thành một lãnh chúa duy nhất còn có thể đứng trước mặt thành lũy chiến tranh. Sao hắn có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thuở này, lập tức phát động rít gào dã man, nổi lên mảng lớn hồng quang, khiến cho đại pháo trực tiếp nhắm thẳng vào đầu não trung tâm đã mất đi phòng hộ. Đáng chết! Mau ngăn hắn lại! Sắc mặt nhóm lãnh chúa đại biến, lập tức xông lên muốn ngăn cản Lâm Hữu. Nhưng bọn họ vẫn chậm một bước. Rầm. Hoa lửa nổ tung. Một viên đạn với long viêm vần quanh xé nhỏ không khí, cắt nát trường không, bay thẳng vào quả cầu ánh sáng bên trong tượng trưng cho số liệu của đầu não trung tâm. Tiếp theo là một tiếng nổ ầm vang. Đầu não trung tâm nhanh chóng tan rã, hóa thành một từng điểm sáng nhỏ rồi tiêu tán không trung. Thân hình khổng lồ của thành lũy chiến tranh cũng theo đó mà mất đi chống đỡ, ầm vang sụp đổ. Chúc mừng ký chủ, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 9, đạt được 1.000.000 ma năng. Cùng với chấn động ấy, tiếng nhắc nhở đã vang lên trong đầu Lâm Hữu. Trong nháy mắt khi đầu não trung tâm tiêu tán, hơn 10 đạo tia sáng màu vàng xuất hiện, giống như thiên nữ tán hoa rơi rụng bốn phía. Ánh mắt Lâm Hữu ngưng lại, hắn lập tức nhìn chằm chằm vào một vật phẩm mà từ trước đến giờ hắn chưa từng nhìn thấy, sau đó cả người lao tới, thu nó vào trong ngực. Tiếp theo hắn không chút nghĩ ngợi thu lại binh chủng, cưỡi lên rồng yêu đế xông lên trời cao. Cũng không phải Lâm Hữu không muốn cướp nhiều hơn, mà vì hình thể của thành lũy chiến tranh quá mức khổng lồ, mỗi dạng bảo vật cách xa nhau mấy chục đến trên trăm mét. Nếu lấy thêm một kiện, đừng mơ chạy thoát. Cho nên chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bảo vật có khả năng nhất là thứ tốt rồi trực tiếp ra tay cướp đoạt. Dù là như thế, khi hắn xông lên phía trước thu thứ đó vào không gian cá nhân, lãnh chúa cấp 9 bên cạnh vẫn đuổi theo, tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn rồng yêu đế vài phần. Hơn nữa một đám sắc mặt âm hàn, trong mắt bộc phát ra sát ý đậm đặc. Buông thứ đó xuống, tha cho ngươi một mạng. Đuổi theo. Cướp thứ trên tay hắn. Ngươi không chạy thoát được đâu, ngăn hắn lại. Một tiếng hét lớn nổ tung trong miệng lãnh chúa cấp 9. Bọn họ trực tiếp mặc kệ những bảo vật còn lại, tất cả đều cưỡi lên binh chủng phi hành đuổi theo Lâm Hữu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.